Hung vừa quơ tay đạp chân một lúc thì được Kỳ Anh túm lấy cổ áo mà kéo lên, chẳng mấy chốc cả người đã trồi lên khỏi mặt nước. Vì cách bờ không xa, hơn nữa trong phình nước sâu không có sóng lớn, nên lát sau Lăng Kỳ Anh đã lôi được Hung Dược vào bờ. Mọi người lập tức ùa xuống đỡ lấy Hung Dược và Lăng Kỳ Anh, lúc này đang thở hồng hộc, tay chân rã rời, cả người ướt sũng. Kỷ Phong định kéo tay Hung Dược khoác lên vai mình để dìu vào, thì Hung Dược đã phất tay, Kỳ Anh thì lập tức biết ý mà nhào tới thế vào. Kỷ đại ca, ta hết sức rồi. Hung Dược thật ra không mệt vì hắn đâu phải chèo thuyền, cũng không phải xuống nước cứu người. Trái lại Lăng Kỳ Anh thì quả thật từ nãy đến giờ tốn không hết sức. Vừa lội vào bờ, Hung Dược vừa đưa tay vuốt nước trên mặt rồi quay sang bảo Kỷ Phong, Đinh Đại Đồng. Phải tìm thợ mộc tay nghề cao hơn nữa. Dân thống lĩnh, thuộc hạ sẽ cho người về Vương Đô tìm luôn. Đinh Đại Đồng gật đầu nói. Tuy vậy, lòng Hung Dược lại đang nghĩ đến một cách khác. Hắn đưa mắt nhìn Kỷ Phong, bắt được ánh nhìn của hắn, Kỷ Phong cũng gật đầu. Những thợ mộc của dân Du Mục trên đại mạc. Anh Hung Dược. Hung Dược đưa mắt nhìn lên, gương mặt lập tức cười tươi rạng rỡ. Ngọc Quyên trán hơi mướt mồ hôi, vừa sốt ruột vừa phải giữ lễ nghi mà sải những bước dài đến bên hắn. Ta không sao, đừng lo. Hắn mỉm cười nhìn đi trấn an. Giữa ba quân tướng sĩ phải giữ khoảng cách một chút, không thì hắn cũng bất chước tên tiểu tử Kỳ Anh mà tha hồ nhõng nhẽo. Ngọc Quyên nhìn hắn thấy không sao mới thở phào ra nhẹ nhõm. Đúng lúc này phía sau chợt dậy lên những tiếng binh sĩ hô vang. Tham kiến đại vương tử, cung nghênh đại vương tử. Hết chương 25.